Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3891, nguy cơ, người này là ai, trước đây càng chưa nghe nói qua, sức chiến đấu của hắn cực cường, thể chất hẳn là cũng phi thường đặc thù, ở thân thể lĩnh vực xứng đáng chí tôn hai chữ, đúng đấy, mặc dù là thần thương thân thể. Đều so với cơ thể hắn thua kém một ít. Thực tại có chút bất phàm ni. Sơn hải quan nghị luận sôi nổi. Một vài đại nhân vật đều bị kinh động. Bọn họ phi thường kinh ngạc. Còn có một cái thiên môn chưa từng mở ra. Thậm chí có cường giả trấn thủ môn hộ bên trong. Chiến lực cực đoan bá tuyệt. Chỉ có điều lại mạnh. Cái này cũng là đạo lăng phân thân. Hiện tại bị mười mấy cường giả đỉnh cao vây công, lại thêm vào một cái thần thương. Đạo lăng cái này phân thân cũng không chịu đựng được quá lâu. A, ngập trời thánh quang bạo phát, khí thế khủng bố dập dờn mà ra, hừng hực khí huyết đều bị ép sụp toàn bộ 9 ngày. Phân thân này có thể nói bất hủ tiên vương, cơ thể chảy xuôi tiên huy. Cùng mấy chục tôn cường giả huyết chiến. Nhưng là căn bản kiên trì không được quá lâu. Đạo lăng phân thân bị thương nặng. Nguyên bản thần thương đến rồi một lần. Nhưng là hắn không địch lại. Chỉ có thể trở về viện binh. Lần này thần thiên bá liên thủ với cự linh tộc. Một lần liền đi ra nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Đạo lăng phân thân lại mạnh đều không thể chịu được. Ta cũng muốn xem thử xem cái này thiên môn bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Dĩ nhiên để ngươi ở đây bên trong tử thủ. Thần thương trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát quang. Chống đối bọn họ cường giả quả thực không sợ sinh tử. Ở đây cùng bọn họ chém giết. Có đến vài lần kém chút bị bọn họ đánh nổ. Như vậy thương thế nghiêm trọng. Hắn dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này kiên trì. Ầm ầm ầm, lần này thần thương bọn họ đồng thời ra tay. Động tĩnh thực sự là khủng bố. Vô địch chí tôn đều phải bị trấn áp lại. Đạo lăng phân thân bay ngang ra ngoài. Thân thể rạn nứt, phân thân đều ở sụp đổ. Ngã vào trong vũng máu căn bản bò không đứng lên. Vọt vào, ta cũng muốn xem thử xem. Trong này cất giấu cái gì? Thần thiên bá âm lạnh mở miệng. Rất nhiều đại nhân vật đều bị kinh động. Dồn dập ngóng nhìn sang. Thậm chí một ít lão già rõ ràng. Lâu như vậy rồi. Đạo tạng hạt nhân cung điện vẫn chưa từng xuất hiện. Lẽ nào cùng cái này chậm chạp không ra thiên môn có chỗ liên quan? Cái này thiên môn không phải là bị thần tộc chiếm lấy sao? Cái này thần thiên bá ở làm cái gì? Thiên đạo giáo giáo chủ ngờ vực. Nhìn sang thời điểm, Sơn Hải quan ngồi xếp bằng cường giả đều nghị luận sôi nổi. Ánh mắt nhìn về phía thần thiên bá những người này. Toàn bộ thần tộc cường giả đều đang trầm mặc. Bọn họ nhanh vọt tới thiên môn. Mở ra thiên môn thời khắc. Trong này đi ra một cái yêu kiều thướt tha nữ tử. Trắng như tuyết cơ thể thần hà bắn ra bốn phía. Nàng gót sen uyển chuyển. Trời sinh có cao quý khí chất. Mới vừa xuất hiện ở đây. Liền trở thành một cái tiêu điểm ân y. Này không phải thần tộc thần nữ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào thần tộc nội chiến? Đại nhân vật đều kinh ngạc. Tấn công thiên môn nhưng là thần thương. Nhìn thấy thần tộc thần nữ thời khắc. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên chìm xuống, tức giận nói, ngươi là này một đời thần nữ, ngươi ở làm cái gì, này thiên môn bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Thần tộc, truyền thừa vô tận 5 tháng, thần thương biết đến thần nữ, tối thiểu cũng có hơn 10 vị, như là thần tộc loại này truyền thừa phi thường cổ xưa chủng tộc, quang trong tộc ngủ say cường giả. Đều rất khó nói rõ. thần tộc có chí cường gốc gác bảo đảm bọn họ tộc nhân có thể trong tương lai thức tỉnh. Siêu cấp quần tộc gốc gác há có thể là người ngoài biết được. Đặc biệt là thần tộc cùng cự linh tộc, hai đại chủng tộc truyền thừa xa xưa nhất, thậm chí đều có thể tìm hiểu đến hỗn độn cổ sử. Quá mức thần bí cùng đáng sợ. Đương nhiên siêu cấp quần tộc cũng lo lắng một thời đại nào đó đi không ra vô địch chí tôn. Sở dĩ ở một thời đại nào đó nếu là xuất hiện mấy vị, sợ là sẽ phải phong ấn một vị, chờ đợi tương lai ở thức tỉnh. Mà thần thương là thần hoang đời sau, thân phận và địa vị đều rất cao. Đối với này một đời thần nữ cũng chưa từng để ở trong mắt. Tới liền gian dạy, thần nữ ung dung cao quý, khí chất đặc biệt, hơi giơ tay nhấc chân, ánh sáng thần thánh đương theo mà sinh. Nàng đứng ở thiên môn nơi này, tức giận nói, các ngươi những người này thật là to gan, đảm dám xông vào thiên môn, lập tức lui ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sơn hải quan đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm, thần thiên bá đều ngốc tiết, đây là tình huống thế nào, thần nữ lẽ nào không nhận thức thần thương, hắn không biết thần thương là ai sao? Thần thương sắc mặt lập tức tái nhợt, nếu không phải là bởi vì hắn là thần nữ, đi tới liền trực tiếp chấn áp, thần tộc thần nữ, đủ để đại biểu thần tộc bộ mặt, đời đời đều thánh khiết hoàn mỹ. Ngươi ngay cả ta thần thương cũng không biết sao? Thần thương đè xuống tức giận trong lòng, cả giận nói, lập tức đem thần hồn gọi ra, các ngươi ở làm cái gì? Không nói rõ cho ta, hai người các ngươi không có kết quả tốt, ta cần phải biết ngươi là ai sao? Thần nữ liếc chéo nàng một mắt, cái gì thần thương, ở ta chủ thượng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Ta khuyên các ngươi đừng tới trong này chịu chết. Đây là vùng cấm. Đây là tình huống thế nào? Sơn hải quan triệt để náo động. Rất nhiều cường giả hút vào khí lạnh. Thần tộc thần nữ, cao cao tại thượng thần nữ, dĩ nhiên có chủ nhân. Chuyện này truyền đi, trời biết sẽ bạo phát bao lớn náo động. Bao bất nghĩa đều trợn mắt ngoác mồm. Thần nữ có chủ nhân, truyền tới chư thiên biển sao, sẽ khiến cho đáng sợ náo động, thần hoang đều sẽ khí bốc khói. Ngươi đang nói cái gì? Thần thương trợn tròn đôi mắt, trong cơ thể tổ huyết đang sôi trào, nắm đầm nắm chặt, sắc mặt khó coi như là ăn một đống phân một dạng. Muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ta lặp lại lần nữa, đây là vùng cấm. Thần nữ lạnh lẽo mở miệng, mới bất quá là ta chủ thượng phân thân, nếu là hắn bản tôn đánh tới, các ngươi ai có thể sống sót đi ra ngoài? Toàn trường cường giả náo động, đại nhân vật đều tê cả da đầu, đệ nhất chiếm lấy thiên môn cường giả rất đáng sợ, phân thân của hắn đều kinh người như vậy, đệ nhị thần tộc thần nữ nhận người làm chủ, rất khả năng vẫn là đồng đại cường giả. Này nếu là truyền đi, toàn bộ thần tộc sẽ rất mất thể diện. Giết cho ta tên nghiệp chướng này. Nàng căn bản không phải thần nữ. Thần nữ đã gặp nạn. Thần thiên bá điên loạn rít gào. Chuyện này hắn không chịu nổi. Thần tộc cũng không chịu nổi loại này sỉ nhục. Cao cao tại thượng thần tộc, thử làm chư thiên vạn tộc vì đê tiện huyết thống, lúc nào thần tộc muốn luôn làm nô tài. Ầm ầm ầm, nơi này bạo phát cơn bão năng lượng, thần thương toàn diện khôi phục, triển khai đại thần thông muốn đánh chết thần nữ, hạ thấp chuyện này ảnh hưởng, mà vùng đất này nằm dày đặc vô tận trận vết tích, đếm không hết đại sát trận đang thức tỉnh, chống lại thần thương sức mạnh. Nhưng là càng đúng như vậy, thần thương càng là cảm giác trong này trọng yếu, liên hợp một đám cường giả đỉnh cao bạo phát, lang bạt sát trận, muốn mở ra một con đường. A, bỗng nhiên, Một cái nào đó sát trận run rẩy, có huyết quang bắn lên. Một cái thân cao như nhạc nam tử ngã trùng vó. Mi tâm có một vết nứt. Cự linh tộc đại nhân vật thịnh nộ. Hắn nhìn thấy vị cường giả này nguyên thần bị xóa bỏ đi. Dĩ nhiên không có bốc ra bao lớn sóng gió. Đây là mạnh bao nhiêu nguyên thần sát khí. Động tác cho ta nhanh lên một chút. Trong bóng tối có người nắm giữ nguyên thần sát khí, nhưng là thần thương động tác của bọn họ liền là nhanh hơn nữa. Nơi này sát trận cũng nhiều làm người tê cả da đầu. Trong thời gian ngắn không cách nào phá đi. Liên tiếp có người bị chém xuống, vô thanh vô tức chết đi. Để hai đại siêu cấp quần tộc đại nhân vật nổi giận. Đây tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ nguyên thần đại sát khí. Hiện tại giết đi vào đều là bọn họ hạt giống nòng cốt. Chết một cái đều là tổn thất nặng nề. Ta nhanh không xong rồi. Đan đế sắc mặt tái nhợt, hô hấp trầm trọng. Phong thần bảng là đáng sợ, thế nhưng không thể liên tiếp bạo phát. Hắn trong bóng tối đánh chết năm đại cường giả, nhưng là không có ngăn cản trụ thần thương bước chân của bọn họ. Đan đế ra ra, có phải là rất nguy hiểm? Đạo kiếp đứng lên, cơ thể thánh quang chảy xuôi, có chút vướng tay chân. Đan đế cười nói, không phải sợ, không có cái gì quá mức. Một đám tạp cá muốn giết chúng ta, không phải là như vậy dễ dàng. Đan đế nhìn về phía đạo tiên nhi, nàng càng ngày càng thần thánh, phảng phất ngồi xếp bằng ở tiên hải bên trong, toàn bộ cơ thể tràn ngập thần thánh tiên quang, một phần lại một phần cổ xưa tụng kinh âm, ở tiên nhi trong cơ thể vang vọng không ngớt. Cố nhiên 81 đạo tôn đạo pháp cao thâm, đỉnh phong tạo cực, nhưng là tiên nhi thiên tư thông tuệ, lại thêm vào là đạo tộc truyền thừa thể chất. Nàng từ từ theo trong truyền thừa tìm tới một ít không trọn vẹn kinh văn, từ từ tổ hợp lại với nhau, do đó phát hiện, thông thiên tiên kinh, dĩ nhiên giấu ở 81 đạo tôn trong truyền thừa. Hết chương.